có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, người nhóm nói Hồng Y là nàng sao? 4.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Quỷ dị tiểu nam hài nhào về phía ác long. Kia nhìn qua nhỏ bé cánh tay lại có vô tận lực lượng. Hắn tốc độ cực nhanh. Nắm lấy ác long dày rộng dáng người. Liều mạng xé rách. Ác long trực tiếp phóng lên tận trời. Muốn lợi dụng vật lý quán tính đem cái này quỷ dị cho vung đi xuống. Mà Cố An đồng thời cũng chủ động hướng lấy dây thừng đen phát động tiến công. Chính mình, A Minh, Hàn Tú Tú, Thủy Quỷ, liền tính dây thừng đen được đến tăng cường. Có thể 4 cái đánh 1 cái tổng đánh thắng được đi. Cố An quơ hắc côn. Sau đó lặng lẽ thối lui đến 3 người thân sau. Hắn tâm lý kỳ thật vẫn là có điểm bước số. Không đến thời khắc mấu chốt. Tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Miễn đến cản trở, dây thừng đen tại không trung lung la lung lay. Từng giọt màu đen giọt nước từ phía trên nhỏ giọt xuống. Những này giọt nước, nhìn qua còn lộ ra một tia đỏ sậm. Thật giống là huyết dịch vạch qua dây thừng đen. Kia tầng ngoài nước sơn đen cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau sau sản vật. Màu đen huyết dịch rơi trên mặt đất, liền giống ngòi bút mực nước. Mặc nhiễm đại địa, A Minh mộng cảnh lập tức bắt đầu sụp đổ. Phát ra đung đưa kịch liệt, từng đạo khe hở thoáng qua mà hiện, cả giấc mộng cảnh đều vỡ vụn ra. Kia khe hở phía sau, một cỗ hắc ám thẩm thấu mà vào, giây lát ở giữa bao trùm cái này màu trắng mộng cảnh không gian. Bốn phía, xa vào tĩnh mịch hắc ám bên trong, Cố An chỉ nghe được bịch một tiếng, sau đó cảm nhận được phía sau một cỗ cự lực truyền đến. Hắn biết rõ. Cái này là Hàn Tú Tú cảm giác được nguy hiểm. Muốn đem chính mình hướng quan tài bên trong ném. Cố An liền ngăn lại. Không quên mất thâm tình biểu đạt áy náy. Tú Tú, ta là nam nhân. Hẳn là ta đến bảo hộ ngươi. Hắc ám bên trong. Mặc dù không nhìn thấy Hàn Tú Tú biểu tình. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Phía sau cái tay kia lực độ nhỏ rất nhiều. Cố An tiếp tục nói. Người đem quan tài thả kia liền được. Chính ta bò vào đi. Không cần muốn người đến ném. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này lúc. Từng sợi dây thừng đen từ trên trời giáng xuống. Nghĩ đem hắn nhóm bao lấy. Cố An thấy cảnh này. Lập tức hướng đất bên trên nằm sấp. Dễ dàng tránh né dây thừng đen. Cái này linh cảm. Đến từ cùng cổ lan thôn những kia hành khách. Hắn cũng không có phí công chơi gái những này linh cảm. Chỉ ít đương thời mấy người bọn hắn giao phó di ngôn. Chính mình trở về sau đều cùng Liễu Minh nói. Để nàng truyền đạt cho nhà bọn họ người. Cố An cũng không nghĩ cản trở. Nhanh chóng, hướng lấy quan tài bò đi. Các loại xoay người tiến vào quan tài về sau. Hắn không quên mất đối dây thừng đen khiêu khích. Có bản lĩnh ngươi liền đến chơi chết ta. Nói xong. Bịch một tiếng đem quan tài cái nắp che chặt, dây thừng đen bị khiêu khích, hắc ám bên trong, những dây thừng kia lập tức giống quan tài mà đi, từng sợi màu đen dây thừng, đem quan tài trói lại, dùng lực xoắn nát, bất quá, Hàn Tú Tú cái này quan tài xác thực là phòng hộ lợi khí. Mặt đối tăng cường sau dây thừng đen toàn lực buộc chặt phía dưới. Quan tài vẫn y như cũ vững như bàn thạch, không có bị một điểm tổn thương. Khi nhìn đến dây thừng đen mục tiêu chủ yếu thả tại quan tài về sau. Thủy quỷ lập tức nhào tới. Kia song móng nhọn dùng lực tại dây thừng đen nắm kéo. Thủy quỷ móng nhọn cũng là lợi khí. Đặc thù quỷ dị thân thể. Nó có thể cho dây thừng đen tạo thành thương tổn không nhỏ. Dây thừng đen một bên tiếp tục buộc chặt quan tài. Một bên phân ra từng sợi dây thừng đen đối phó thủy quỷ tập kích. Xoắn nát thủy quỷ so xoắn nát quan tài muốn dễ dàng hơn nhiều. Vô số dây thừng đen đem thủy quỷ trói tại cùng nhau. Thủy quỷ bị kéo lấy. Hàn Tú Tú cũng động. Thân bên trên món kia hồng trang chui ra vô số đầu vải đỏ. Vải đỏ đặc tính cùng dây thừng đen có chút tương tự. Đem từng sợi dây thừng đen trói cùng một chỗ. A Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đoàn hỏa diễm thắp sáng hắc ám. Vải đỏ buộc những này dây thừng đen. ném về phía đống lửa. Bất quá, ném về phía qua bên trong, những kia dây thừng đen lại quỷ dị biến mất, sau cùng biến thành vải đỏ ném về đống lửa, bị ngọn lửa đốt cháy. Thấy cảnh này, A Minh lập tức xóa đi hỏa diễm, cuối cùng phòng ngừa thương tới vải đỏ. Những tình huống này phát sinh bất quá tại thoáng qua ở giữa, mà Cố An lúc này thể nghiệm một cái bay cảm giác. Không sai, dây thừng đen gặp làm không mở quan tài tài bản, trực tiếp buộc chặt lấy hắn, hướng không trung xông ra. Cái kia quỷ dị dây thừng đen không nhìn thấy phía sau đến cùng là cái gì tại điều khiển. Chỉ biết, hắn chiều dài thật giống không có hạn chế. Kéo lấy quan tài, liên tiếp lên cao. Cái đồ chơi này nghĩ ném chết ta. Cố An nằm tại quan tài bên trong, lập tức đoán đến dây thừng đen ý đồ. Hiện tại Hàn Tú Tú bọn hắn thật giống cũng đều không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố An tỉnh táo lại đến, nghiêm túc suy nghĩ thế nào phá cục. Rất nhanh, hắn nghĩ tới, lập tức nhẹ nhẹ đem quan tài đẩy ra một đạo khe hẹp, hướng lấy bên ngoài hô to. An, cứu ta. Người nếu là không cứu ta, hoặc là Trang làm không nghe thấy, hậu quả ngươi cũng biết. Một bên khác, An giơ chân lên, đem quỷ dị tiểu nam hài dẫm tại chân bên dưới trêu đùa. Hắn ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Lần này quỷ dị, quá yếu, căn bản liền không so được lần trước cái kia đáng ghét nhân loại mang đến cái kia hồng vụ. Cố An tình huống bên kia hắn đương nhiên cũng biết. Bất quá hắn có thể không có hỗ trợ ý tứ. Hắn hy vọng cái này vô sỉ nhân loại có thể bị hảo hảo tra tấn một lần. Bất quá, nghe đến Cố An thanh âm về sau, hắn sắc mặt lập tức biến. Trước nghe đến phía trước lời nói lúc, hắn nghĩ lấy chính mình có phải hay không hẳn là Trang làm không có nghe được. Có thể nghe phía sau lời nói lúc, hắn gương mặt dữ tợn lên, nội tâm oán giận, một cái long viêm phun ra. Đem bên dưới này quỷ dị tiểu nam hài yên diệt, vĩ đại An tuyệt đối không thể liên tiếp bị uy hiếp. Nếu không cái này vô sỉ nhân loại chỉ hội không có xong không có ép giá trị của mình. Nó muốn phản kháng, dù là chính mình có uy hiếp, vĩ đại An không thể vì một nữ nhân không ngừng từ bỏ tôn nghiêm. Ác Long An hướng thiên nhất hống, tiếng gào thét rung động cả cái hắc ám không gian. Hắn huy động cánh, hướng lấy Cố An bay đi. Cái này đáng ghét nhân loại, hắn chỉ thỏa hiệp cái này một lần, thật một lần cuối cùng. Phía trước nhìn qua rất lợi hại dây thừng đen, tại Ác Long trước mặt là kia không chịu nổi một kích, vô số dây thừng đen phá toái ra, thậm chí hắc ám bên trong phần cuối cũng bị Ác Long một cái long viêm phun đi. Cực nóng long viêm xua tan hắc ám, thực lực bên trên nghiền ép, dây thừng đen căn bản liền vô pháp phản kháng. Cố An được cứu, đẩy ra quan tài cái nắp, nhìn lấy đánh phá cục diện, còn có thủy quỷ được đến cổ trung phản hồi sau tăng cường. Hắn không khỏi cười, Ác Long quơ cánh, lùi thủ kết giới, không nói một lời. Cố An là có thể lý giải hắn. Đi đi, Cố An cũng không nói thêm gì, thu thập sơ một chút, ôm lấy cổ trung rời đi. Thủy quỷ theo ở phía sau, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cùng lên. Nhìn đến ta nhóm cái này một lần hợp tác còn tính thuận lợi. Giảng đạo lý, lần tiếp theo hẳn là để ta tới hiến tế đi. Nghe đến Cố An, thủy quỷ biểu tình do dự một chút. Hắn tựa hồ cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ. Cố An không có cấp nước quỷ cơ hội suy tính, chỉ lấy cổ trung nói. Cái đồ chơi này khó đối phó, lần sau lại hiến tế, ta nhóm muốn đối mặt tế phẩm liền lại muốn gia tăng một vị. Tạm thời ta không nghĩ lại cử động, ngươi có thể dùng về nghĩa địa chờ ta, hợp tác thời điểm ta hội trực tiếp đi tìm ngươi. Nói, lại chỉ khe hở phương hướng, đến mức nó, ngươi cũng nhìn đến, ta vị bằng hữu này tính tình không quá tốt, luôn phiền phức hắn khả năng hội mang đến không tốt hậu quả. Cho nên tổng nên nắm chắc một lần tiêu chuẩn. Cố An cảm thấy Ác Long giá trị còn có rất nhiều, có thể dùng chậm rãi ép khô, mà không phải một lần đem lông dê toàn cho hao sạch sẽ. Cho nên chờ qua đoạn thời gian, Ác Long hết giận lại đến nhìn xem có lẽ sẽ có không sai hiệu quả. Thủy quỷ không nói chuyện, bẻ bẻ cổ, quay người tiêu thất tại một cái chỗ rẽ. Kia nồng đậm mùi cá tanh cũng theo đó tán đi. Cố An ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Mắt nhìn sau lưng Hàn Tú Tú. Tú Tú, người cũng trở về đi. Chờ ta làm xong sự tình liền đi bồi ngươi. Hàn Tú Tú nghe xong yên lặng duỗi ra tay. Lôi kéo Cố An cánh tay. Vẻ mặt cứng ngắc có chút nghi hoặc. Thật giống tại chất vấn Cố An vì cái gì không cùng lúc trở về. Miệng bên trong còn phát ra hơi hơi tiếng vang. Phu quân, chấm ngoặc kép, phía sau, thanh âm rất yếu ớt. Cố An cũng không có nghe hiểu. A Minh ở một bên phiên dịch nói. Ca ca, nàng nói phu thê không phải hẳn là ngủ cùng một chỗ sao? Cố An nhếch miệng, cái này cũng không tránh khỏi quá kích thích điểm đi. Ánh mắt lộ ra thâm tình. Tú Tú, ta đương nhiên cũng nghĩ cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Nói cho cùng đó là chúng ta ra. Có thể là ta bây giờ còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ngươi lại cho ta một chút thời gian có thể hay không? Cố An nói xong, tay rất tự nhiên nắm chặt Hàn Tú Tú bàn tay lạnh như băng. Muốn đem chính mình ấm áp truyền lại cho nàng. Cái này gạt quỷ sự tình đã không phải là lần một lần hai. Đã thành thói quen, Hàn Tú Tú không có tại kiên trì cái gì. Lặng lẽ quay người, cùng thủy quỷ đồng dạng. Tiêu thất tại hắc ám bên trong. Cố tiên sinh, ngài điện thoại. Lão tài xế cầm điện thoại di động chạy chậm qua tới. Cố An nhìn lấy Hàn Tú Tú tiêu thất phương hướng. Nhận lấy điện thoại. Uy, điện thoại là lương đội đánh tới. Cố tiên sinh, nghĩa địa bên ngoài đến mấy cái đạo sĩ. Bị ta ngăn lại. Bọn hắn tự xưng là Long Hổ Sơn. Thân phận ta đã xác minh qua. Không có vấn đề. Hiện tại bọn hắn nói muốn đi vào. Nhưng là ta nghe theo ngươi phân phó. Không có để bọn hắn đi vào. Hiện tại xử lý như thế nào? Long Hổ Sơn đạo sĩ. Cố An đột nhiên nghĩ lên. Tại Hàn gia khu nhà cũ. Hàn các lão lão tổ tông lưu lại cái kia quyển nhật ký bên trong. Thật giống liền có ghi chép qua Long Hổ Sơn phương sĩ. Nhớ đến lúc ấy cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ để Hàn gia lão tổ tông mang một phần thư cùng một bức họa. Đi Long Hổ Sơn, bất quá Hàn gia lão tổ tông bởi vì căm hận cái này đạo sĩ. Cho nên không có đáp ứng, ngược lại đem họa ném đến sông bên trong. Thư cũng không có mang. Hiện nay Long Hổ Sơn đột nhiên người tới, còn thẳng đến nghĩa địa mà đi. Có điểm trùng hợp, thế là, hắn lập tức nói. Trước đừng để bọn hắn đi vào. Chờ ta trở lại xử lý. Ta không có trở về phía trước. Ai cũng không cho phép đi vào. Lương đội không có dị nghị. Biểu thị tuyệt đối phục tùng. Xe trở lại nghĩa địa. Cố An xuống xe. Xa xa liền nhìn đến nơi xa trong rừng. Hàn Tú Tú chính đứng tại sau cây. Thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Người bình thường bị cái này một cái quỷ dị hồng y nữ tử cái này một dạng nhìn chằm chằm. Khẳng định dọa gần chết. Bất quá Cố An rất bình tĩnh đi ra phía trước. Một phát bắt được Hàn Tú Tú bàn tay. Tú Tú, ta không yên lòng ngươi. Vừa rồi một mực tâm thần bất định. Tổng sợ hãi ngươi sẽ ra sự tình. Cho nên liền nghĩ trở lại thăm một chút ngươi. Còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu không ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Ta đột nhiên như vậy trở về. Cũng không có cùng ngươi nói một chút. Ngươi khẳng định rất tức giận đi. Không quan hệ. Chỉ cần ngươi người không có việc gì. Thế nào giận ta cũng không đáng kể. Hàn Tú Tú lặng lẽ duỗi ra tay. Vuốt ve Cố An gương mặt. Cố An nội tâm lập tức nắm chắc. Hàn Tú Tú một dạng vuốt ve chính mình gương mặt thời điểm. Liền biểu thị nàng bị cảm động. Cũng không hề tức giận. Ngươi trước ở một bên chờ ta. Đừng đi ra. Nghĩ đến Long Hổ Sơn đạo sĩ. Cố An liền đối Hàn Tú Tú phân phó. Hàn Tú Tú rất nghe lời lại một lần nữa biến mất. Cố An cũng quay người đi hướng nghĩa địa. Chỗ kia, một đám úy lam vệ chính ngồi chờ. Lương Ngọc lương đội đang cùng mấy cái đạo sĩ nói gì đó. Cố tiên sinh, nhìn đến Cố An, lương đội lập tức đến lên tiếng chào. Chỉ trước mặt năm cái đạo sĩ. Cái này mấy vị liền là Long Hổ Sơn đạo trưởng. Cố An nhìn sang. Hết thảy năm cái đạo sĩ, dẫn đầu là một vị trung niên nam tử. Đằng sau bốn cái thanh niên, dẫn đầu đạo sĩ lập tức làm ra một cái cách cổ ôm quyền lễ. Cố tiên sinh tốt, bần đạo Trương Vân, Cố An bọn hắn tự nhiên nhận ra, biểu hiện cũng cực điểm khách khí. Đạo sĩ, còn là cùng Long Hổ Sơn có quan hệ đạo sĩ, Cố An cũng là lần thứ nhất gặp, nhịn không được hỏi, không phải nói Long Hổ Sơn có chuyên môn đối phó quỷ dị biện pháp sao? Vì cái gì lâu như vậy đều không có xuất sơn? Trương Vân nghe xong không khỏi nhếch miệng, sau lưng mấy cái đạo sĩ cũng lặng lẽ cúi đầu xuống. Trương Vân ho nhẹ vài tiếng, sau đó một mặt xấu hổ, nhắc tới cũng không sợ Cố tiên sinh cười. Long Hổ Sơn trước kia đối phó quỷ dị biện pháp, hiện nay đã thất truyền, lưu lại xuống đến chỉ là một chút còn sót lại khí cụ cùng tổ sư gia nhóm lưu lại một chút văn hiến. Ghi chép, may mắn có thể đối phó một chút nhỏ yếu quỷ dị. Xa xa không bằng Cố tiên sinh. Chấm ngoặc kép, hiện nay đàm luận đối phó những này quỷ dị, Cố tiên sinh làm là đệ nhất. Trương Vân một cái vỗ mông ngựa qua tới. Đến mức Long Hổ Sơn truyền thừa vì cái gì hội thất lạc, bọn hắn cũng không nói. Cố An cũng không có hỏi. Mấy vị đạo trưởng tới đây có cái gì sự tình? Hiện tại trong này có thể là được xưng tụng là quỷ ổ. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ không đến càng tốt ví von để hình dung lúc này nghĩa địa. Trương Vân nghe xong dần dần nghiêm túc lại. Thật lâu không nói. Một bên Lương Ngọc sau khi thấy thức thời dẫn một đám úy lam vệ lấy ra. Chỉ để lại Cố An cùng một đám đạo sĩ. Trương Vân cái này lúc thở dài. Từ trong ngực móc ra một khối tiền xu lớn nhỏ ấn ký đưa tới. Cố An một cái tiếp qua. Cái này ấn ký không lớn. Phía trên đã vỡ vụn thành từng khối. Thật giống bị cái gì ngoại lực đè ép chấn vỡ đồng dạng. Trương Vân nhìn lấy ấn ký. Nghiêm túc nói. Cố tiên sinh, người khả năng không biết. Cái này cổ lan thôn trước kia có một vị nữ tử chết lúc một thân hồng y. Oán khí trùng thiên. Cả cái người trong thôn đều bị hắn sát hại. Sau đến ta Long Hổ Sơn một vị sư thúc tổ tại này bày ra đại trận. Đồng thời cho chúng ta lưu lại một mai ấn ký. Nói là như là có một ngày ấn ký nát. Tất nhiên là hồng y xuất thế. Muốn chúng ta đi tới địa điểm này. Có thể tìm kiếm được cổ lan thôn. Một lần nữa đem hắn phong ấn. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe lấy Trương Vân. Không khỏi trừng lớn mắt. Đặt lấy điện ảnh đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Có vẻ như liên bang tình trạng trước mắt. So phim còn huyền huyễn. Đến mức Trương Vân nói tới hồng y xuất thế. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Cảm thấy thế nào giống là tại nói Hàn Tú Tú. Thế là, Cố An chỉ Thụ Lâm phía sau. Người nhóm nói hồng y là chỉ nàng sao? Trương Vân mấy người lập tức quay đầu nhìn lại. Lập tức cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ gặp, kia Thụ Lâm hạ. Một vị nữ tử một bộ hồng y đứng tại chỗ. Màu đỏ mép váy chính dùng quỷ dị góc độ tung bay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.